Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 281, 281, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ mênh mông mênh mông. Ở trên bầu trời quanh quẩn thành một con rồng dài. Xuyên mây mà qua, dương nanh múa vuốt, từng mảnh đất đai kia. Trong nháy mắt bị bóng tối trên bầu trời ngăn trở ánh mặt trời. Vạn vật tựa hồ đều đang nhìn lên. Phía chân trời mênh mông vô bờ. 9 con sư thú vạn năm lôi kéo loan xa. Thân xe khổng lồ ung dung hoa quý. Xa hoa đến cực điểm. Tua rua tử kim theo gió lay động. Rèm châu treo xuống leng keng giòn vang. Trước sau loan xa. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Tỳ Bà Tứ Vương trấn thủ. Bên trong loan xa. Giống như một cung điện di động. Bên trong kim bích huy hoàng. Điêu long khắc phượng, thật là hoành tráng. Trên bàn trà đặt lư hương mây khói lượn lơ lửng. Hoa mẫu đơn thêu thành tử kim tuyến trên tấm thảm mỏng nở ra những đóa hoa diễm lệ mà mập mạp. Rèm phiêu vũ mô phỏng nếu là mây nước bên cạnh ngày đó. Mang theo mờ ảo, trên giường mềm, Vân Ngạo Thiên môi mỏng mím chặt, mặt không chút thay đổi. Một tay chống đầu, nhắm mắt chợp mắt, huyền y buông xuống. Một thân hoa quý, coi như là bộ dáng như thế, lại vẫn như cũ che giấu không được tuất khí quanh thân kia. Giống như chỉ cần một cái ngòi nổ, hắn sẽ đem hết thảy hủy diệt bình thường giống nhau. Bên cạnh, Bạch Trạch một thân bạch y dương, 10 ngón tay ấn trên tranh, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ hai tay lên, một lần nữa rơi vào trên dây đàn, nhẹ nhàng gảy ra, tiếng đàn chảy xiết. Ý cảnh núi cao như nước chảy, giống như là bị hạ ma pháp, chậm rãi từ dưới 10 ngón tay uyển chuyển đi, theo gió phiêu tán đi xa, phảng phất như ngày xuân hoa nở, liễu nhụy kia lướt qua mặt sông, mưa xuân kia bắn tung tóe, giống như một đêm suối, lướt qua tâm trạng, quét sạch bụi bặm, Vân Ngạo Thiên nhíu chặt mi tâm vẫn không buông ra, ngược lại càng nhăn càng chặt, càng nhăn càng chặt. Giống như là ở nơi đó thắt một cái nút thắt không giải được. Bạch Trạch thấy vậy bỗng dưng thu tay lại. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Quân thượng, tâm tình của ngài quá loạn. Cố ý búng một khúc thanh tâm khúc. Lại bởi vì tâm tình. Nghe ra cảm giác giết chóc. Bạch Trạch nhịn không được thở dài. Quả nhiên là nhi tử của tiên hoàng. Nghiệt căn duy nhất, si tình. Giống như là một khuôn mẫu khắc ra vậy. Hắn tiện tay lấy một cái bình cổ ngỗng nhỏ trong suốt. Mở nắp lư hương ra. Nhỏ một giọt chất lỏng trong suốt ở bên trong. Nhất thời trong xe đầy dị hương thấm vào ruột gan. Đây là hương nguyệt lê. Quân thượng ngửi có thoải mái một chút không? Cũng không có. Giống như đã sớm đoán được. Đưa tay đậy nắp lư hương lại. Vẫn nói. Hương này có tác dụng an thần. Quân thượng có thể thừa dịp không đến biên cảnh nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt có tinh thần đối mặt với địch nhân. Nói xong, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên một câu cũng không nói. Trên mặt Bạch Trạch lộ ra một nụ cười yếu ớt. Tươi cười như vậy, so với nụ cười xa cách ngày thường. Lại chân thật hơn một chút. Hắn chậm rãi rời khỏi loan xa. Nhìn núi non mênh mông vô bờ phía trước. Một chút hư vô thay thế ý cười vừa rồi. Không phải nói một canh giờ một báo sao? Lính báo tin đâu? Uy nghiêm mà nghiêm khắc. Cũng không phải là khí chất buôn bán sách giống như bề ngoài của hắn. Nhân vật có thể ổn định một quốc gia sau khi Vân Ngạo Thiên đi. Bản thân đại biểu cho sâu không lường được không đơn giản. Một câu dứt lời. Một người bên cạnh vội vàng khom người. Quỳ gối trước mặt hắn. Hồi bẩm thừa tướng. Canh giờ này báo tin binh còn chưa tới. Thanh âm thấp kém mang theo sợ hãi. Nghe được Bạch Trạch nhất thời lạnh thấu xương khuôn mặt. Người không có tới. Cứ nhiên đến bây giờ ta hỏi mới nói. Thống lĩnh ngươi là kết thúc đúng không? Ống tay áo màu trắng vung lên. Trực tiếp thiết huyết hạ lệnh. Trì hoãn quân tình. Tự mình đi xuống lĩnh quân pháp. Thừa tướng tha mạng. Tha mạng A. Thuộc hạ là sợ kinh hãi quân thượng. Cho nên mới, phạm sai lầm còn tìm lý do, tội cộng thêm một chút, người đâu, kéo xuống, ánh mắt Bạch Trạch ngang dọc, lạnh lùng nhìn mọi người cùng quỳ xuống bên cạnh, mấy người các ngươi, lập tức phái người đi kiểm tra một chút. Cần phải nhanh chóng liên lạc với 7 vị tướng quân Xích Tranh tiền tuyến. Nếu những người được gửi không trở lại, bạn sẽ đi cho chính mình. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bóng dáng trước khi gặp mặt trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh lóe lên. Bạch Trạch nhìn Tứ Vương bên cạnh che chở, ngữ khí trong nháy mắt thấp xuống. Chu Tước, ngươi tâm tư kín đáo một chút, khả năng vẫn là muốn ngươi đi một chuyến. Đế tu rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ngươi nhất định phải biết rõ ràng. Thừa tướng lại thả lòng tâm, ta nhất định không làm nhục sứ mệnh. Chu Tước hai tay ôm quyền, một thân khải giáp màu đỏ dưới ánh mặt trời uyển huy. Bạch Trạch gật gật đầu, nhanh chóng trở về. Sau khi mệnh lệnh liên tiếp được ban bố, Bạch Trạch nhìn Chu Môn Loan Xa vừa mới đóng lại, trong lòng nghĩ có nên đi vào thông báo cho Vân Ngạo Thiên một tiếng hay không. Ngay khi hắn do dự, cánh cửa kia lại tự mình mở ra. Vân Ngạo Thiên tiếc nuối ngôn ngữ kia, rốt cục nói với hắn một câu, tiến vào đi. Trong lòng Bạch Trạch nhất thời vui vẻ. Giải Miêu, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng cùng nhau tiến vào. Bạch Trạch dừng một chút, nhìn về phía ba người bên cạnh. Khi bốn người tiến vào bên trong Loan Xa, chỉ thấy trung tâm cung điện to lớn như vậy, đã hiện ra một sơn mạch lập thể phập phồng bản đồ. Bản đồ này là khuôn mẫu Vân Ngạo Thiên dùng pháp lực đem toàn bộ thánh ma vực phục chế thu nhỏ lại. Đối với bất kỳ một địa điểm nào đều có thể thấy rõ ràng. Và bởi vì tỷ lệ đồng đều, trông rất trực quan. Vân Ngạo Thiên vây quanh toàn bộ bản đồ đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một khe rãnh. Nơi này là hai nước hiểm trở nhất giao giới. Bọn họ lúc này đây hành quân đến biên giới, tất phải vượt qua thiên lũy kia. Bạch Hổ thấy vậy trầm ngâm nói, nếu là thuộc hạ, tất sẽ mai phục binh ở chỗ này. Dù sao thiên đường đại bộ phận đều ở trong thánh cung yếu, mai phục ở nơi đó tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Ngôn tình hay, quân thượng, chúng ta có muốn thay đổi lộ tuyến hành quân hay không? Giải Miêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Nhưng mà vì uy thế kia, hắn chỉ dám ngẩng đầu nửa đầu. Thập phần cung kính hỏi, không được. Úc Giang Thành bị vây khốn, nếu đi trễ một chút, nơi đó sẽ bị hủy thành một mảnh phế tích. Bạch Hổ nghĩ tương đối rộng, lập tức đâm thẳng vào điểm mấu chốt của vấn đề. Ý nghĩ của đế tu là muốn bước bọn họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là ở thiên chửi hủy diệt một ít nhân mã, sau đó còn lại chạy tới giải nguy ở Úc Giang Thành, hoặc là trực tiếp đổi đường, vứt bỏ Úc Giang Thành, bảo trụ đại bộ. Thừa tướng, người thấy thế nào? Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Trạch. Bạch Trạch lại ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, trên mặt mang theo nụ cười nhu hòa, vẫn chưa mở miệng. Vân Ngạo Thiên vẫn nhìn ngọn núi nhấp nhô liên miên kia, sau đó khẽ nâng tay phải lên, trên ngón trỏ một chùm quang diễm màu lam chợt lóe, chỉ về phía vị trí thiên lũy, trầm giọng nói, mạnh mẽ đi qua, hắn xem ai dám ngăn cản. Bạch Trạch, tứ tượng trận diễn sát trận, ngươi hẳn là so với bổn quân quen thuộc đi. Khẽ nâng cằm, khí tức cuồng ngạo trên mặt kia, mang theo lực lượng làm cho mọi người tin phục. Bạch Trạch nhìn Vân Ngạo Thiên trở về, trong lòng kích động khó nén, dừng lại một lúc lâu, lúc này mới dương quạt lên, nói, bài binh bày trận, vi thần tin tưởng không ai có thể xuất vi thần. Đế phụ học viện 3000 tiểu la phanh thiên cảnh trận chỉ có mấy trăm loại biến hóa, mà Bạch Trạch có thể có bản lĩnh đem trận pháp đơn giản làm ra mấy ngàn hơn vạn loại biến hóa. Biết vạn vật, phụ tá minh quân, đây chính là sứ mệnh tồn tại của Bạch Trạch. Nhận được mệnh lệnh của Vân Ngạo Thiên, hắn lập tức đi ra ngoài, lựa chọn người đảm nhiệm trận nhãn chọn đi. Thủ trận biến công kích sát trận, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Vân Ngạo Thiên nhìn mấy người Giải Miêu, hơi trầm mắt lại, mấy người các ngươi ủy khuất một chút, sau đó đi, phương phương thiên địa này, gió nổi mây bay, tràn ngập dã tâm gấu hùng của tất cả vương giả. Lúc này, trong vạn kiếp địa ngục, Vân Phi Dương thu hồi bát giác tử kim kính, một khuôn mặt không chút thay đổi, khó có được chìm xuống, nàng không muốn sống. Nữ nhân đó, thật sự không muốn sống. Liều mạng như vậy, liều mạng đến đầu, cả người vết thương chồng chất, cả người đầy huyết sắc chói mắt. Chính xác thì nàng muốn gì? Một nữ nhân lại muốn mang lại tất cả những đau khổ của riêng mình. Bên cạnh, Đế Thiên Hành nhìn từng tầng địa ngục trong suốt. Cảm thụ trong lòng cũng trở nên không giải thích được. Nhanh như vậy đã lên đến đỉnh. So với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Trong thời gian ngắn thực lực không biết nhảy bao nhiêu bậc. Liều mạng, chưa bao giờ có ý định lùi bước. Có đôi khi thậm chí nhìn trong một ngày sáng lên hai tầng. Loại áp lực này, thật sự không cách nào tưởng tượng được một nữ tử là như thế nào kéo thân thể tàn phá làm được điểm này. Vân Phi Dương phất ống tay áo. Bạch sắc quang mang trong tay chớp động. Tựa hồ nhịn không được muốn ra tay. Ngươi không xứng với Liên Thanh cô cô. Nhi tử ngươi không xứng với nàng. Tiểu tử ngươi nói cái gì vậy? Đế Thiên Hành quay đầu lại trừng mắt nhìn Vân Phi Dương một cái. Tiện tay chính là một đoàn quang cầu màu đỏ ném qua cho hắn. Quả cầu ánh sáng giống như xuyên qua cơ thể của mình và rơi xuống đất. Nhất thời chỉ nghe được phanh một tiếng, khu vực kia đã bị nổ ra một cái hố thật lớn. Có thể thấy được Đế Thiên Hành thật sự dùng sức, nhưng linh lực như vậy ở trước mặt Vân Phi Dương không thể động đến mảy may của hắn. Đế Thiên Hành tức giận dậm chân. Người có thể nói con trai ta không xứng với tiểu nữ oa này, lại không được nói ta không xứng với Thanh Thanh. Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Tên này làm cha này, quả nhiên đủ nhẫn tâm. Hắn đưa tay giơ lên, một mảnh mây mù nổi lên, nâng Đế Thiên Hành lên, gần trước mặt hắn, dường như không chút để ý thuận miệng nói. Nếu ngươi đã cho rằng nhi tử của ngươi không xứng với nàng, vậy để cho nàng theo ta là được rồi. Theo ngươi, Đế Thiên Hành lạnh nhạt một tiếng, ta cùng Thanh Thanh chính là vết xe đổ. Ngươi cho rằng thần long nhất tộc các ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ xuất hiện một đôi dị chủng. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn nhau bốn mắt Đế Thiên Hành. Lại khó có được khóe miệng nhếch lên. Mỉm cười. Ngươi cho rằng trên thế gian này có chuyện ta không thể giải quyết. Đế Thiên Hành nhún vai. Nghiêng đầu đi. Bộ dáng. Ta không nói như vậy. Nhưng... là ai lúc trước vẫn không có biện pháp đem hắn từ trong sơn động kia thuyết phục ra. Vân Phi Dương thấy tay phải giơ lên. Trong lòng bàn tay một tia bạch sắc quang diễm lóe lên. Uy lực, khí thế bức người. Người đừng chọc ta. Bảo nhi tử ngươi cũng đừng chọc ta. Nếu không cũng đừng trách ta làm ra chuyện gì. Nói xong, quang cầu màu trắng kia rơi vào bên cạnh quang cầu vừa rồi của Đế Thiên Hành. Ngay cả thanh âm cũng không có vang lên một tiếng. Nơi đó cũng đã xuất hiện một cái hố lớn hơn trước gấp trăm lần. Ngục trải thành một quang địa ngũ sắc. Cách chương.